Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, chuyên môn Z. Ẩn tàng thành tựu công lược. Chủ nhân, lần gần đây nhất có minh xác ghi lại, là tại 7 năm trước tại Alola Hoàng gia đối chiến bên trên phù dung sớm nở tối tàn qua. Mà cái kia Trainer cùng nàng Primariner đến nay thì là tung tích không rõ. Domino căn cứ chống đỡ. Bờ môi về lấy. Thật sao? Nói đúng là hiện tại đã biết những cái kia Primariner Trainer không có một cái nào có được sao? Ikiyo có chút nhíu mày. Đúng vậy. Chủ nhân. Thậm chí những cái kia Trainer chỉ có cực kỳ cá biệt mới có được Mega Bracelet. Domino gật đầu về, lấy, tại Ikiyo cái kia cực độ thất vọng dưới con mắt lại ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Bất quá, chúng ta mặc dù không có dò xét đến tâm tích của hắn, nhưng lại biết một cái thu hoạch biện pháp, cùng mấy cái có khả năng tồn tại địa phương. A, Ikiyo tò mò nhíu nhíu mày cười nói, trước tiên nói một chút xem đi. Lúc này đã là cùng quá tần chiến đấu hai thiên hậu, Ikiyo bọn hắn đang tại thuê sân huấn luyện bên trong, liền ngay cả Serena cùng Samantha cũng tại. Bất quá Ikiyo bởi vì gọi điện thoại mà cách hai nữ ganh đua xa thôi. Ikiyo để Domino đi tìm đồ vật nha, cái kia chính là Primariner chuyên môn Z Crystal A, chỉ là cái này chuyên môn Z Crystal, quả nhiên là cực độ thưa thớt. Nguyên bản dựa theo Ikiyo trực tiếp nhất ý nghĩ, cái kia chính là từ hệ thống nơi đó thu hoạch. Phải biết Masado chuyên môn Z, Sogaleo chuyên môn đều là từ hệ thống cho A. Cho nên lúc đó Ikiyo trực tiếp hỏi hệ thống, chỉ là lấy được đáp án lại làm cho Ikiyo không hài lòng. Hệ thống nói có Primariner chuyên môn Z, nhưng là thu hoạch phương thức lại không thể cáo chi. Không hề nghi ngờ, khẳng định phải đạt thành cái gì thành tựu, nhưng là cái này để Ikiyo nghi ngờ a. Masado, Sogaio tốt xấu là thần thú, siêu thần thú, đã thu phục được cho chuyên môn Z nhưng cũng nói được. Thế nhưng là Primariner liền một phổ thông Pokemon a, làm sao thu hoạch được? Nếu như nói đem Primariner tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực có thể thu hoạch được. Cái kia Ikiyo tuyệt đối là chế giễu tràn đầy. Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, cái này bốn cái Pokemon đều tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Nhưng không có bất luận cái gì thành tựu đạt thành. Bởi vậy có thể thấy được cái kia thu hoạch được phương thức tuyệt đối không là đem Primariner tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Chớ nói chi là chuyên môn Z cũng không chỉ Primariner có A. Giống như là không thu phục liền không nói. Thu phục qua Eevee, Pikachu, Raichu, Komowo, Rowlet tối trung tiến hóa hình, Litten tối trung tiến hóa hình. Thậm chí còn có đã từng ghi chép qua Snorlax. Nhưng đều có chuyên môn Z. Những này Ikiyo đến bây giờ cũng không có lấy được cho chúng nó chuyên môn Z. A đúng, còn có Pikachu đặc biệt chuyên môn 7, ngàn vạn vôn, đầu tiên, muốn từ hệ thống nơi đó đạt được, khẳng định là muốn đạt thành cái gì thành tựu, thế nhưng, phổ thông Pokemon có thể đạt thành cái gì thành tựu, ngoại trừ thu phục, các loài, thật chẳng lẽ chính là thu phục, chẳng lẽ là hệ thống đã từng đề cập tới ẩn tàng thành tựu. Thu phục một chút đặc biệt Pokemon về sau, có thể đạt thành ẩn tàng thành tựu. Nhìn như vậy đến, có ý tứ, có ý tứ, có ý tứ a, muốn thu hoạch được chuyên môn Z, tuyệt đối cùng thu phục có quan hệ. Như vậy trước từ Eevee nói tới, Eevee gia tộc nơi đó còn kém một cái Lý Pần, có lẽ có thể đi thu phục cái Lý Pần thử một chút. Nhìn xem đến lúc đó có hay không thành tựu đạt thành. Với lại, nếu như chiếu Eevee nơi này đến nhìn, có lẽ là thu phục một loạt tiến hóa hình. Tỉ như Pichu, Pikachu, Raichu, Ikiyo đều có được. nhưng lại kém một cái phổ thông Raichu. Bởi vì Ikkyo Raichu là Alola hình thái. Komuro, cái series này Ikkyo thế nhưng là thu phục tử, nhưng không có thành tựu đạt thành. Xem ra có càng sâu tầng nguyên nhân. Nói thí dụ như, bọn chúng là chuẩn thần, cho nên độ khó cao hơn. Các loài, chẳng lẽ muốn thu phục đủ tất cả chuẩn thần? Muốn nói Ikkyo còn kém chuẩn thần đi. Đại khái liền là Sabrina Metang còn không có tiến hóa. Cùng Garchomp, Hydreigon, Gumi cũng muốn chờ nó tiến hóa lại nói. Rowlet, Litten, Popplio, cái này ba cái đều là ngự tam gia. Rất có thể có liên quan rất lớn. Có lẽ chờ chúng nó đều tiến hóa đến cuối cùng hình thái sau có thể đạt thành ẩn tàng thành tựu. Hiện tại trong bọn họ chỉ có Popplio tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Điểm ấy đợi lát nữa để Domino đi gấp rút huấn luyện Dachix. Cùng Karen, Thoracat, Snorlax, Ikkyo đã từng ghi chép qua As Snorlax. Muốn nói kém cái gì? Có lẽ kém một cái Manlax. Bất quá bất kể nói thế nào, những này đều muốn đi thử một chút. Nếu quả như thật có thể đạt thành, như vậy thì có thể hơi sơ hiểu cái này ẩn tàng thành tựu. Có lẽ liền cùng Pokédex một cái tính chất. Khụ khụ, Domino hắng giọng một cái liền tiếp tục nói ra. Trước mắt đã biết chuyên môn Z thu hoạch biện pháp chỉ có ghi chép dưới hai loại. Một loại là trainer cùng tự thân Pokemon ràng buộc đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời có được cái kia Pokemon thuộc tính Crystal, Mega Bracelet. Tại sao lại ở như vậy sử dụng Z Move lúc để Crystal biến hóa thành chuyên môn Z? Loại phương pháp thứ hai liền ghi lại tương đối mơ hồ. Chúng ta cũng là một loại sách lịch sử tịch ở trong lục lọi ra tới. Theo như sách viết theo như lời nói. Cái kia chính là theo nói tìm được Quang Huy Đại Thần đã từng vẩy xuống quang mang. Có thể đem Z Move tiến thêm một bước cường hóa. Những này chúng ta suy đoán qua. Cái kia Quang Huy Đại Thần rất có thể liền là tại Alola trong lịch sử xuất hiện qua Necrozma. Mà nó vẩy xuống quang mang điểm ấy xin thứ cho chúng ta còn không có dò xét điều tra ra. Cuối cùng liền là một chút khả năng tồn tại Primariner chuyên môn Z địa phương. Chúng ta phỏng đoán khả năng nào đó mấy cái Island Kahuna nơi đó có thu thập cái khác trên nơ lưu. Lại chuyên môn, chủ nhân, chúng ta là không muốn bắt lấy những cái kia Island Kahuna. Cha tìm chuyên môn tung tích. Nói xong lời cuối cùng, Domino hai mắt đều tản mát ra quang mang. Đã rất lâu không có hành động a, hành động lớn mới có kích thích mà. Dạng này a, để cho ta ngẫm lại. Ikkyo Wakam bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi mặc dù suy đoán ẩn tàng thành tựu cùng từ hệ thống nơi này thu hoạch chuyên môn biện pháp, nhưng là nếu như là mình suy đoán sai lầm đâu, cái kia chẳng phải lạnh. Cho nên vẫn là muốn nhiều chuẩn bị mấy tay. Coi như hệ thống nơi này không chiếm được, cũng có thể từ địa phương khác đạt được. Cái kia loại thứ nhất biện pháp, Ikkyo chỉ có thể nó chơi trứng đi thôi. Ràng buộc đạt đến đỉnh điểm. Hoàn toàn không hiểu a. Mình cùng Greninja, Venusaur, Charizard, Ugron ràng buộc không sâu sao? Vì cái gì bọn chúng không có chuyên môn 7? Nhất định phải trong trò chơi cái kia mấy loại. Cho nên, loại thứ nhất xử lý phê dương trực tiếp bỏ qua. Trời mới biết cái gì tính là ràng buộc đạt đến đỉnh điểm. Loại thứ hai biện pháp nha. Necrozma vẩy xuống quang mang. Điểm ấy Ikkyo càng là chỉ có thể cười cười. Bởi vì, ở trong game nghe nói 7 Crystal cùng Mega Bracelet lai lịch. Liền là từ Necrozma lưu lạc quang mang bên trong đản sinh ra a. Xác thực, nếu như tìm tới Necrozma lưu lạc quang mang, đừng nói cái gì chuyên môn Z, liền là cầm tới Necrozma chuyên môn Z, Ikkyo đều không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là vấn đề tới, Necrozma hiện tại đoán chừng tại cái nào đó thế giới khác. tỉ như cứu cực phần lớn đều tìm tới nó vẩy xuống quang mang. Đừng đùa, có chút thời gian còn không bằng muốn tăng thực lực lên. Về sau trực tiếp đi bắt đến Necrozma, sau đó nghĩ biện pháp từ trên người nó làm ra chuyên môn Z đâu. Cho nên, loại thứ hai biện pháp vẫn là vứt bỏ rơi, tốn thời gian, khó khăn không lấy lòng. Tựa như Dominion nói như vậy, quá mức mơ hồ. Cuối cùng nha, Island Kahuna nơi đó, ngô, này cũng quả thật khả năng tồn tại. Chỉ là không vội, không vội, đương nhiệm Island Kahuna chỉ có 3 người. Hala, Olivia, Nanu, các loại qua một thời gian ngắn đi Alola tham gia thí luyện thời điểm. Nghĩ biện pháp từ Olivia nơi đó làm ra chính là, nếu như nàng có lời nói, trở lên cũng là tổng kết ra. Trước nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không hoàn thành ẩn tàng thành tựu. Nếu như không được, cũng chỉ có thể chờ đi Alola nơi đó. Nghĩ như vậy tốt. Ikkyo gật gật đầu cười nói. Dominio, như vậy đi, chuyên môn Z sự tình không cần đi quản. Các người bên kia vẫn là như cũ. Tiếp xuống nghe ta một chút an bài là được. Đầu tiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.